Cực phẩm thần y, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu so sánh, nhà họ Phụng ở thành phố như một gia tộc ẩn thân võ công được truyền thừa hàng trăm năm, đã trở thành sự tồn tại siêu nhiên của cả thành phố. Tuy nhiên, Ngũ Uẩn Tông còn kinh khủng hơn nhà họ Phụng về cả lai lịch và thế lực. Bây giờ tình huống đã rõ ràng. Cô Minh Y đã thành công đột phá. Cho dù tôi không ra tay, Trần Gia Bảo cũng sẽ bị cô Minh Y đánh bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Ngũ Uẩn Tông có lai lịch thâm hậu. Bất kể là tu luyện công pháp hay là các kỹ thuật của võ công đều đứng đầu về độ ảo diệu. Có thể nói, một người cùng cấp bậc tuyệt đối không phải là đối thủ của người thừa kế chân chính của Ngũ Uẩn Tông. Trần Gia Bảo, từ khi cô Minh Y đột phá, cũng đã chú định đêm nay cậu sẽ thua. Hàn Đông Húc tự tin nói. Thậm chí, khóe miệng còn hiện ra ý cười. Trần Gia Bảo khẽ cau mày. Nhìn lên nhìn xuống Đàm Minh Y, tò mò nói. Tôi rất tò mò, khi cô vừa hiểu được, rốt cuộc cảm ngộ là cái quái gì. Vừa nói ra lời này, sắc mặt của Đàm Minh Y hơi thay đổi. Cảm thấy lời nói của Trần Gia Bảo rất thô tục. Trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Bằng không, cô làm sao có thể đơn giản mà nghĩ rằng có thể đánh bại tôi chỉ bằng việc đột phá lên trung cấp. Tôi hiểu rồi. Ngũ Uẩn Tông của mấy người không chỉ vô liêm sỉ mà còn vô cùng tự luyến. Tôi nói đúng không? Trần Gia Bảo chế nhạo. Đàm Minh Y khẽ cau mày. Rồi nhàn nhạt nói. Bởi vì tôi là đệ tử chân truyền của Ngũ Uẩn Tông. Mà Ngũ Uẩn Tông có lai lịch sâu xa và vượt xa các môn phái võ công bình thường. Không biết lý do này, anh có hài lòng không? Vậy ai cho cô cái tự tin rằng võ công mà tôi học sẽ thua kém Ngũ Uẩn Tông? Trần Gia Bảo cười lạnh khinh thường. Một khi đã như vậy, thì tôi sẽ dùng thanh kiếm của mình để nói cho anh biết sự tự tin của tôi đến từ đâu. Đàm Minh Y nói, cô ta lập tức hướng về phía Trần Gia Bảo. Kiếm lóe ánh sáng lập lòe, phát lạnh, kiếm lực của cô ta cực kỳ nhanh, lại ẩn chứa sức mạnh của gió và sấm sét, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Rửa mắt mong chờ, Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng. Sau đó vùng kiếm lao vào giao chiến với Đàm Minh Y, sau lần đột phá này của Đàm Minh Y. Sức mạnh của các chiêu thức của cô ta mạnh hơn trước đâu chỉ vài lần. Một nhát chém ra, sức mạnh kinh khủng, tốc độ cực nhanh, ngay cả bản thân cô ta cũng phải sửng sốt. Tuy nhiên, càng đánh nhau với Trần Gia Bảo, nội tâm lại càng khiếp sợ. Tâm trạng của cô ta chuyển từ hưng phấn trước đó sang căng thẳng và nghiêm túc. Cuối cùng là cảm giác vô lực sâu xa. Lý do rất đơn giản. Bởi vì sau khi cô ta đột phá, cô ta nghĩ rằng mình có thể thành công hạ gục Trần Gia Bảo bằng kiếm thuật tuyệt đỉnh của Ngũ Uẩn Tông. Tuy nhiên, sau khi cô ta thể hiện hết khả năng của mình, Trần Gia Bảo không chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng, mà thậm chí còn hoàn toàn áp chế cô ta. Chẳng mấy chốc, Đàm Minh Y, truyền nhân hoàn mỹ của Ngũ Uẩn sau khi đột phá thành công, đã hoàn toàn bị Trần Gia Bảo áp chế. Cô bé, cái này là tự tin của cô đó hả? Vẻ mặt Trần Gia Bảo khinh thường. Lúc trước, ở biệt thự suối nước nóng, Vân Bá Hùng, người được xứng là song trưởng vô địch, cũng là trung cấp, thậm chí còn không thể đánh bại Trần Gia Bảo tay không tấc sắc. Thì bây giờ Đàm Minh Y mới đột phá lên trung cấp sao có thể đánh bại Trần Gia Bảo với trường kiếm trong tay. Sắc mặt Đàm Minh Y thay đổi. Trán cô ta đã lấm tấm mồ hôi. Dưới sức công kích mạnh mẽ của Trần Gia Bảo, cô chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Đau khổ cắn răng kiên trì. Triệu Đức Minh sửng sốt. Không ngờ Trần Gia Bảo lại mạnh như vậy. Ngay cả Đàm Minh Y, người sau khi đột phá thành công, cũng không phải là đối thủ của Trần Gia Bảo. Hàn trưởng lão, nếu ông còn không ra tay, tình huống sẽ rất tệ. Triệu Đức Minh lo lắng nói. Hàn Đông Húc liếc ông ta một cái, vẻ mặt âm trầm, nói, đến cần ra tay thì sẽ ra tay. Không đến lượt ông dạy tôi. Vẻ mặt của Triệu Đức Minh thay đổi. Lo lắng đến xoay mỏng mỏng. Đột nhiên, Trần Gia Bảo ở giữa sân cười lạnh. Nói, trước khi đột phá, kiếm của cô không chịu nổi một đòn. Sau khi đột phá, kiếm của cô cũng chẳng là cái thá gì. Để tôi phá cho hư. Với một tiếng hét lớn, Trần Gia Bảo chém về phía Đàm Minh Y, rơi vào đường cùng. Đàm Minh Y chỉ có thể giơ kiếm chống cự. Tức khắc, hai thanh kiếm giao nhau. Đàm Minh Y cảm thấy toàn thân bị tấn công mạnh mẽ. Cô ta lùi về phía sau mấy bước. Cánh tay càng thêm đau nhức. Khó chịu. Cách Trương.